Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hô cần hẻm hẹp chìm trong bóng tối, không có ánh sáng, vài bước phía trước là ngã ba đường lớn. Thỉnh thoảng có tiếng còi xe và tiếng cười đùa của các học sinh về nhà cùng Nhâu Tận Tư Minh tựa lưng vào bức tường phía sau, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim mình đập trong màn đêm. Khuôn mặt trước mắt, dù trong bóng tối mờ ảo làm mất đi vài đường nét, nhưng vẫn đẹp đến mê lòng người. Diêu Cẩn ôm lấy vai cô, chậm rãi tiến gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt đang khép chặt của Tận Tư Minh, rồi tiến xuống, đặt lên đôi môi cô một cái chạm nhẹ, mềm mại và lưu luyến. Tận Tư Minh có chút ngây người, đôi mắt từ từ mở ra sau khi nụ hôn kết thúc, liền nhìn thấy đôi mắt trong suốt và lấp lánh của Diêu Cẩn. Cậu cắn răng quá chặt rồi, không vào được, bảo bối, đang ở trong không khí lãng mạn và ấm áp trước giờ chia xa. Câu nói đó như nhát dao làm rạn nứt mọi thứ. Tận Tư Minh bất giác cứng đờ người, đôi má ửng đỏ, vội vàng nắm lấy vai Diêu Cẩn và đẩy nhẹ cô ra một khoảng. Diêu Cẩn mềm mại như chú mèo không xương, không hề phản kháng, để cô đẩy ra một khoảng, rồi khẽ mỉm cười, giọng nói êm dịu. Cậu có phải quá căng thẳng rồi không? Vậy đợi đến khi tớ. Tận Tư Minh nhướng mày, không đợi Diêu Cẩn nói xong đã xoay người. Mạnh mẽ ấn cô vào bức tường phía sau, đôi mày nhíu lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Rõ ràng chỉ hơn cô vài tháng tuổi, nhưng Diêu Cẩn luôn nói chuyện với cô bằng giọng điệu của một chị lớn trưởng thành, khiến cô có cảm giác mình thật trẻ con và ngây ngô. Cảm giác nổi loạn trong lòng Tận Tư Minh như một dòng nước lặng lẽ nổi dậy. Cô không muốn mình cứ mãi trong trạng thái thụ động bị xem là ngây thơ trẻ con, cảm giác chiếm hữu alpha đối với omega. Thậm chí là ham muốn đánh dấu, như một mầm mống đang từ từ nổi lên trong sâu thẳm tâm trí. Cô tập trung vào đôi môi Diêu Cẩn đang tiến gần, khoảng cách chỉ còn một chút. Thì điện thoại của cô ấy đột nhiên reo lên, tiếng chuông điện thoại trong con hẻm vắng càng rõ ràng và sắc bén trong không gian yên tĩnh này. Tận Tư Minh giật mình, lùi nhẹ nửa bước, rời khỏi cô ấy. Diêu Cẩn thở nhẹ một hơi, tay tựa vào vai Tận Tư Minh để giữ thăng bằng, vừa mới nghe máy. Vừa rồi khi Tận Tư Minh tiến lại gần, Diêu Cẩn cảm nhận được mùi thông tin tố từ cô. Không còn dịu dàng và mềm mại như mọi lần, lần này có chút xâm lược và cảm giác khiến cô hoảng loạn. Diêu Cẩn thậm chí nghĩ trong giây lát liệu Tận Tư Minh có thể lao tới đánh dấu mình. Cảm giác này khiến tim cô vừa hoảng loạn, vừa ngọt ngào và có chút chờ mong. Sau khi nghe xong điện thoại, Diêu Cẩn mặt đỏ như lửa, ôm chặt Tận Tư Minh trong lòng, thì thầm. Tớ sắp đi rồi, ngày mai cậu có thể tiễn tớ ra sân bay được không? Được, nghe thấy câu trả lời thốt ra không chút do dự từ Tận Tư Minh, Diêu Cẩn vui vẻ mỉm cười, khóe miệng cong lên như những ngày đầy hạnh phúc, mắt nhìn theo chiếc xe của Diêu Cẩn biến mất ở ngã tư. Tận Tư Minh xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng nhận được cuộc gọi từ Tịnh Linh Phi. Cô ngớ người trong giây lát rồi nghe máy. Alo, cậu đang ở đâu vậy? Hôm nay là thứ bảy rồi. Trước đây không phải đã hẹn cùng nhau đi chơi sao? Hừ. Sao không đến tìm mình vậy? Giọng nói của Tịnh Linh Phi từ đầu dây bên kia vọng lại với tiếng nói ngọng nghịu, nghe như đang say rượu và câu từ lộn xộn. Tận Tư Minh nhíu mày. Chuyện gì vậy? Ái chà, cậu nói không giữ lời rồi. Tận Tư Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước không phải đã nói sẽ tụ tập rồi cùng đến sao? Yêu yêu, đối phương không ngờ đã bắt đầu làm ầm ĩ. Tận Tư Minh suy nghĩ một chút, lờ mờ nhớ lại chuyện lần trước sau giờ tự học buổi tối, Tịnh Linh Phi định đưa cô lên xe nhưng bị cô từ chối. Được rồi, thế thì nhanh đến đây đi. Đầu dây bên kia đưa ra một địa chỉ rồi cúp máy luôn. Tận Tư Minh suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài, quyết định vẫn sẽ đi tìm Tịnh Linh Phi trước rồi mới về nhà. Dù gì mai là ngày nghỉ, đi một chuyến cũng không mất nhiều thời gian lắm. Vì vậy, cô gọi một chiếc xe đi đến địa chỉ mà Tịnh Linh Phỉ cung cấp, thông báo với Trương Duệ là không cần đến đón cô và trên đường lại tìm một cái cớ để thông báo với Tận Tùng rằng mình sẽ về muộn. Địa chỉ Tịnh Linh Phỉ nói không xa trường học lắm, đi xe nhanh chóng đã đến nơi. Tận Tư Minh đứng trước cửa phòng KTV, nghe thấy bên trong tiếng hát lộn xộn như ma kêu quỷ khóc. Cô thử gõ cửa một lần, không nghe thấy phản hồi nên đẩy cửa bước vào bên trong. Cô tưởng chỉ là một phòng KTV bình thường, không ngờ bên trong lại lớn đến kinh ngạc, với trang trí và nội thất sang trọng. một hàng ghế massage nằm dọc bên một bên phòng, bên phải còn có một quầy bar mini có thể pha chế. Trên ghế sofa bên trong, ngoài Tịnh Linh Phỉ còn có hai cô gái khác đang cầm micro. Hét lên những bài hát buồn rầu, trên bàn phía trước đầy những chai rượu nhiều màu sắc. Tịnh Linh Phỉ thấy cô liền vội vàng đứng lên, tiến về phía cô và đặt tay lên vai cô nói. Tớ biết mà, cậu sẽ đến, mùi rượu sộc vào mặt, không quá khó chịu nhưng Tận Tư Minh nhíu mày, lùi xa một chút. Nhưng ngay sau đó, cô đã bị Tịnh Linh Phỉ mạnh tay kéo tới sofa. Dừng một chút, giới thiệu với các cậu bạn mới của mình, giọng nói của cô bị tiếng hát lớn bên trong che lấp, hai cô gái đang hát cũng không để ý đến lời của Tịnh Linh Phỉ. Bùm, một tiếng, một cô gái tóc ngắn kết thúc câu hát và ném micro xuống đất đầy tức giận, tạo thành một đám rượu lộn xộn. Dù thảm trải sàn dày, tiếng ném cũng tạo ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của Tận Tư Minh. Cô gái tóc ngắn hét lớn, tớ không hiểu tại sao Alpha lại thích gì đó. Yêu đương thì như loài động vật thấp kém không thể kiểm soát bản thân, thấy Omega là muốn lao vào ngay. Âu âu yêu đương không tốt sao? Cô gái bên cạnh với mái tóc dài cũng gật đầu mạnh mẽ, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc. Đúng vậy, Alpha không tốt chút nào, thông tin tố cũng thật hôi. Mặc dù tớ cũng là Alpha nhưng đến bây giờ cũng không thể chấp nhận được. Điều tệ hơn nữa là, người tớ thích lại là Omega. Biết không? Hôm nay cô ấy chia tay với tớ và nói gì không? Cô ấy bảo tớ không có khí chất Alpha chút nào, giống như chị em với cô ấy thôi, còn không bằng đi yêu đương với Omega. Nói đến đây, cả hai ôm nhau khóc lớn. Tịnh Linh Phỉ vỗ vỗ lưng cô gái tóc ngắn an ủi, quay đầu nói với Tận Tư Minh. Chào mừng cậu gia nhập hội ba người của tụi mình. Dù ngày mai chúng mình sẽ tan rã, nhưng cả ba đều có dự định thi vào Thanh Đằng. Trường của cậu có phải cũng là Thanh Đằng không? Đợi đã, Tận Tư Minh ngắt lời cô, nhíu mày nhìn hai cô gái vẫn đang ôm nhau ở bên cạnh. Cô gái tóc ngắn là Omega, nhưng cũng thích Omega. Còn cô gái tóc dài trông cũng giống như Tịnh Linh Phỉ, là một người không thể chấp nhận bản thân là Alpha. Ba người tụ tập cùng nhau quả thực có chung chủ đề, nhưng... Tận Tư Minh nhìn về phía Tịnh Linh Phỉ hỏi, tôi khi nào nói sẽ tham gia với các cậu rồi? À... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra cậu không phải là cùng chủng loại với chúng tôi sao? Vậy là phán đoán của mình sai rồi. Tịnh Linh Phỉ nheo mắt, đột nhiên đưa mặt lại gần người vào người Tận Tư Minh, khiến cô giật nảy người và lùi về phía bên cạnh. Cậu làm gì vậy? Tịnh Linh Phỉ vỗ nhẹ vào mũi mình, nói. Mùi thông tin tố Omega nồng quá, cậu lại bị Diêu Cần áp chế sao? Khủ, khủ, Tận Tư Minh bị câu này làm giật mình. Hơi nghẹn thở. Xì, cậu kích động như vậy, xem ra mình nói trúng rồi nhỉ. Thực ra những ngày qua, mình nhìn thấy cậu và thấy Diêu Cần còn giống A hơn cả cậu. Càng nhìn thì càng thấy cậu không đủ khí chất Alpha, nên mới nghĩ cậu là cùng chủng loại với mình. Tịnh Linh Phỉ vừa nói vừa thở dài. Hôm nay Chi Chi bị đá, nên mình đột nhiên nghĩ đến cậu. Tận Tư Minh nhíu mày. Thật sự, cảm ơn cậu, he he, không có gì đâu. Tịnh Linh Phỉ cười nhẹ rồi xoay đầu nói với cô gái tóc dài. Chi Chi, không phải cậu nói là mời người của bang hội lớn đến đây sao? Bao giờ tới vậy? À, chắc sẽ nhanh thôi. Cô gái tóc dài tên Chi Chi xoay đầu lại và mới nhận ra bên cạnh Tịnh Linh Phỉ có thêm một người. Cô ngạc nhiên nói, sao bên cạnh cậu lại có thêm một người vậy? Hay là mình say quá nên nhìn lầm rồi? Chi Chi dụi mắt, nhìn kỹ lại và nói, à... Người này nhìn có vẻ hơi giống Tận Tư Minh nhỉ. Không ngờ đối phương lại nhận ra mình, Tận Tư Minh cũng tò mò nhìn cô ấy thêm vài lần. Tận Tư Minh, là Tận Tư Minh nào vậy? Có phải là Alpha mà Diêu cần tìm tới không? Cô gái tóc ngắn cũng tiến lại gần, làm bộ giận dỗi nói tiếp. Gần đây Diêu cần suốt ngày khoe tình cảm, khiến mình suốt ngày bị ăn đũa, gián tiếp, ai, thật ngưỡng mộ cô ấy, lúc nào cũng gặp được người mình thích và phù hợp. Đúng vậy, mình gần đây cũng hâm mộ cô ấy lắm, Chi Chi nói và bày ra vẻ mặt vui vẻ. Tận Tư Minh lại nhíu mày, nhìn cô ấy, ăn đũa, nhưng Tận Tư Minh dù là Alpha, nhưng cũng giống mình, trong lòng thực chất là một Omega công chúa nhỏ nha. Tại sao cậu biết, cậu không quen mình mà? Ờ, trong tiểu thuyết đam mỹ có viết như vậy, tiểu thuyết đam mỹ, Tận Tư Minh nhíu mày sâu hơn, Chi Chi đột nhiên đứng dậy với vẻ mặt phấn khích. Mình mời người đến đây chính là một người nổi tiếng trong forum của trường. Người này là tác giả siêu nổi tiếng viết tiểu thuyết đam mỹ đấy. Cô ấy thực sự rất mạnh, tiểu thuyết của cô ấy viết về. Minh bảo, từ một Omega công chúa chỉ muốn sống an nhàn thành Alpha mạnh mẽ, quyến rũ đến nỗi có thể làm Omega rơi nước mắt. Cô ấy viết hay lắm, có thể xuất bản một cuốn sách tên là Hướng dẫn trở thành Alpha khiến người ta rụng tim. Rồi, các cậu không biết là forum đã có bao nhiêu người cầu xin cô ấy viết sách nhỏ sao? Minh bảo, tận từ mình nhíu mày, cái tên này nghe rất quen thuộc. Tịnh Linh Phỉ không thể nhịn được nữa, nhìn tận Tư Minh và chỉ vào cô nói. Chi chi, cậu không nhìn nhầm đâu, cô ấy chính là tận Tư Minh. Cái gì? Cô gái tóc dài Alpha trợn mắt kinh ngạc nhìn tận Tư Minh, im lặng trong một khoảng thời gian, sau đó ngượng ngùng cười khan hai tiếng. Ha ha, tận Tư Minh, lần đầu tiên gặp mặt, xin chào cậu nha. Ha ha ha, trong phòng KTV, không khí lập tức rơi vào im lặng, không khí ngượng ngùng bao trùm khắp nơi. Lúc này, Chi Chi lấy điện thoại ra từ túi của mình khi nó rung lên. Nhìn thấy màn hình, mắt cô mở lớn trong hoảng hốt, vội vàng liếc về phía tận Tư Minh, nói lắp bắp. Ơ, tôi ra ngoài nghe một cuộc gọi cay đã, chưa kịp đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài phòng KTV đã vang lên tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cửa bị đẩy vào, và một người bước vào bên trong. Cách chương.